Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 581, tai họa tới cửa. Góc truyện audio.com. Vân Xanh đi vài bước, nhịn không được quay đầu xem Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt. Cái nhìn này, lại dường như đã có mấy đời. Môi của nàng, khẽ run lên, cố nén đáy lòng phần kia xung động. Quay đầu, mới vừa đi vài bước. Vân Xanh bước chân của dừng lại. Ánh mắt của nàng, rơi vào một gã thân hình thấp bé. Khuôn mặt thô bỉ nam tử trên người. Người đến ăn mặc thị vệ phục. Có thể nhãn thần lại đông trương tây vọng chứ. Chứng kiến Vân Xanh lúc, trong mắt của hắn, khó có thể che giấu có vẻ tươi đẹp hiện lên. Nhưng rất nhanh lại chột dạ mà cúi thấp đầu. Vội vã đi tới, chấm, nam nhân kia trên người. Vân Xanh nhíu mày, nàng tại nhân thần hai giới. Thường có chữa bệnh Phật danh xưng là, y thuật hai giới vô song. Mới vừa rồi tên thị vệ kia đi qua lúc, trên người có một cổ thuốc mùi. Mùi thuốc kia tuy là rất nhạt, nhưng là đối với từ nhỏ ngũ cảm liền khác hẳn với thường nhân Vân Xanh mà nói. Vẫn là lập tức phân biệt ra, đó là một loại cương cường mê dược, thực hồn hương, loại này mê dược, chỉ cần dính vào một điểm, mặc dù là luân hồi cảnh võ giả, cũng muốn bất tỉnh nhân sự, mặc cho người định đoạt. Theo Vân Xanh biết, tại Thanh Châu đại lục vị diện này thượng, có thể luyện chế loại này mê hương người, không cao hơn 10 người, hơn nữa đại bộ phận đều là trong tông môn người, hơn nữa. Tên thị vệ kia tuy là tận lực che giấu tu vi, nhưng cũng tránh không khỏi Vân Xanh một đôi lợi nhãn. Hắn là một gã luân hồi cảnh võ giả, mà mới vừa rồi, hắn lén lút nhìn về phía phương hướng, chính là tân nương vui phòng vị trí. Vân Xanh như có điều suy nghĩ đợi, chỉ thấy nàng tránh được đoàn người, đi tới Diệp phủ chỗ tối. Trên tay, bỗng nhiên nhiều một cây hình thức cổ quái quyền trượng. Một trận quang mang chớp thước, tinh mang trận pháp văn lộ từ dưới chân của nàng bốc lên. Chủ nhân, có gì phân phó? Xuất hiện Vân Xanh trước mặt, là một cái da đen hắc phát, mang theo vương miện dạ mị nữ vương. Dạ mị bộ tộc, am hiểu nhất theo dõi ẩn nấp, là trời xanh thích khách. Theo đằng trước cái kia thấp bé nam tử, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cho ta biết, hạ lệnh lúc Vân Xanh. Nét mặt lồng tượng một tầng băng hàn, cùng trước sớm cùng Diệp Lăng Nguyệt đi cùng một chỗ lúc. Bộ dáng thân thiết tưởng như hai người, dạ mỹ nữ vương dạ một tiếng, chấn chấn cánh, tiêu thất trong bóng đêm, Vân Xanh lúc này mới không nhanh không chậm vào tiệc mừng. Tìm một chỗ tầm thường bàn, chậm rãi uống lên nước trà đến, Diệp phủ bên ngoài, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi còn đang đón khách người. Thanh Hải Hầu thế tử dắt Liên Can gia quyến đến đây chúc mừng. Thanh Hải Hầu mang theo Thanh Hải thế tử đi tới, thấy Diệp Lăng Nguyệt lúc, không dừng được chút, lại qua chỉ chốc lát, Diệp phủ trước dừng lại mấy chiếc xe hoa lệ xa liễn. Chứng kiến chiếc xe cải trang qua đại nội thị vệ, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi lúc này ngầm hiểu, biết là Hạ Đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu đến. Vừa xong bên cạnh xe ngựa, chỉ thấy tân đế Hạ Hầu Kỳ vẻ mặt không vui xuống xe ngựa. Kỳ ca ca, ngươi cũng không dìu ta một bà. Trên mã xa, truyền đến cái kiều tích tích thanh âm. Vừa nghe đến thanh âm kia, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đều là lăng lăng. Đó là Thanh Bích công chúa thanh âm. Cái này điêu ngoa công chúa. Lúc nào tới đại hạ, Hạ Hầu Kỳ thấy Diệp Lăng Nguyệt. Khuôn mặt tuấn tú thượng bay lên một đỏ ửng. Ngày đó, tại ngự thư phòng phía sau, hắn lỗ mãng phía dưới, làm ra chút thất lễ cử động, vài ngày cũng không dám mắt nhìn thẳng Diệp Lăng Nguyệt. Thanh Bích công chúa thở phì phò từ trên xe ngựa nhảy xuống. Vừa nhìn thấy chờ dã rời hạ, Hạ Hầu Kỳ nhìn Diệp Lăng Nguyệt thần tình, kêu lên một tiếng đau đớn, đi tới Hạ Hầu Kỳ bên cạnh, khoác ở Hạ Hầu Kỳ cánh tay của. Vẻ mặt, hắn là nam nhân ta, kiêu ngạo dạng, Hạ Hầu Kỳ lông mày rậm xúc chặt, muốn bỏ qua Thanh Bích công chúa thủ, có thể sau lưng trên mã xa, Liễu Thái Hậu vừa vặn xuống tới, Kỳ Nhi, Thanh Bích công chúa mới đến, người thân là nàng tương lai hôn phu, còn nhiều hơn săn sóc nàng một ít, mẫu hậu ngươi nói đúng, bữa tiệc vui nhiều người, muốn quan tâm công chúa một ít. Thái hoàng thái hậu từ sau một chiếc xe ngựa thượng, đi xuống, cùng nàng cùng nhau xuống xe. Còn có một người, nhìn người tới lúc, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi sắc mặt hơi đổi. Tuyết Phiên Nhiên mạo mỹ nói ngọt, lại là Bắc Thanh tới quý khách, đến lớn hạ hầu, bất quá một hai ngày, liền dụ được Thái hoàng thái hậu rất là hài lòng. Còn như Thanh Bích, thân phận nàng tôn quý, Thái hoàng thái hậu chỉ sợ hạ hầu kỳ mạo phạm nàng. Vẫn chiếu cố, khiến hạ hầu kỳ nhiều để cho nàng một ít, mới từ hoàng cung đi ra lúc, Thanh Bích công chúa không để ý lễ quan không phải chê. Dám muốn cùng hạ hầu kỳ ngồi một chiếc xe ngựa, hạ hầu kỳ dọc theo đường đi, đều mặt lạnh, chấm, không chỉ có là Thanh Bích công chúa đến, ngay cả Đan cung thiên nữ, Tuyết Phiên Nhiên cũng tới, đêm nay cái này tiệc mừng còn thật là náo nhiệt rất. Xem lễ sẽ bắt đầu, hoàng thượng cùng thái hậu, thái hoàng thái hậu, công chúa, thiên nữ xin hãy rời bước bên trong phủ, người tới đều là khách. Mặc dù là cùng Tuyết Phiên Nhiên có chút mâu thuẫn, xem ở mẫu thân hôm nay mừng rỡ phân thượng, Diệp Lăng Nguyệt cũng lười cùng các nàng tính toán. Ai, nghe nói lập gia đình là ngươi nương, nhìn không ra, đại hạ dân phong còn rất cởi mở, bị người nghỉ bỏ nữ nhân, lại vẫn có thể gả tốt như vậy. Thanh Bích công chúa đi chưa được mấy bước, liền không có hảo ý nói rằng, Diệp Lăng Nguyệt nhướng mày. Nàng có thể dễ dàng tha thứ Thanh Bích công chúa, có thể nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ người khác công kích Diệp Hoàng Ngọc. Ngươi làm sao nói chuyện? Hạ hầu kỳ cũng não, một bà bỏ qua Thanh Bích thủ, trực tiếp đi vào, kỳ ca ca, Thanh Bích công chúa cấp bách, trừng mắt Diệp Lăng Nguyệt, đi theo vào, Liễu Thái hậu cùng Thái hoàng thái hậu xấu hổ đợi, sai người đưa lên hạ lễ phía sau. Đi vào, Tuyết Phiên Nhiên tận lực chạy chậm một bước, đi tới Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh lúc, dừng lại, có phải là ngươi hay không đem sự tình đều nói cho Phượng Sân. Tuyết Phiên Nhiên đến hạ đô phía sau, liền đi vào Phượng Phủ tìm người, lại bị Đao Nô cản lại, nói là vương gia không ở trong phủ, đi hai lần đều là như thế. Tuyết Phiên Nhiên căm tức đồng thời, đem hết thảy đều trách tội tại Diệp Lăng Nguyệt trên người. Nàng liệu định là Diệp Lăng Nguyệt tướng tinh túc trong động. Bản thân hãm hại chuyện của nàng, nói cho Phượng Sân mới có thể đối với nàng như vậy lạnh nhạt. Nguyên bản Diệp Lăng Nguyệt mẫu thân hai gả, trường hợp này, Tuyết Phiên Nhiên phải không tiết tham dự, nhưng nàng liệu định Phượng Sân nhất định sẽ đến. Thiên nữ là nói cái gì sự tình, là ngươi cùng Thanh Bích công chúa trộm đến lượt ta than củi lương chuyện. Vẫn là âm thầm đổi lại ngọc khác, muốn lợi dụng là quý phi đối phó chuyện của ta. Chấm, Diệp Lăng Nguyệt cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Tuyết Phiên Nhiên mấy lần ám toán nàng, nàng há có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn đi qua. Tuyết Phiên Nhiên không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt thậm chí ngay cả than củi lương chuyện đều biết. Trên mặt thanh một mảnh, bạch một mảnh, trông rất đẹp mắt. A, nguyên lai những chuyện kia đều là ngươi làm, không nhìn ra. A, Tuyết Phiên Nhiên, ngươi thân là Đan cung thiên nữ, bề ngoài giả dạng làm một đóa ai gặp cũng thương tiểu bạch hoa, kỳ thực cũng cái dụng tâm ác độc nữ nhân. Lam Thải Nhi vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, nàng cũng không lo lúc này ngay Diệp phủ ngoài cửa, trực tiếp xách eo, một bộ cọp mẹ dáng dấp, chỉ vào Tuyết Phiên Nhiên chửi ầm lên. Khách trương,